Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 132, so tài. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đi xuống đi. Lâm Tuyết Nhi lắc đầu, một cái, cúi qua thân thể, giúp Vương Hiểu Phong mở cửa xe. Ai, Vương Hiểu Phong không ngừng bận rộn xuống xe. Vừa xuống xe, cả người hãy cùng mì sợi như nhau sụi lơ ở ven đường. Ông, động cơ mau chóng vang, xe thể thao như mũi tên biến mất ở con đường cuối. Cuối cùng kết thúc, hoàn toàn không thấy được xe thể thao bóng dáng sau đó. Vương Hiểu Phong treo trong cổ họng lòng rốt cuộc trở về trong bụng. Tư, kêu, chấm ngoặc kép, còn không buông lỏng 10 phút. Bên tai lại đi ra một hồi thắng gấp thanh. Lâm Tuyết Nhi lạnh lùng nhìn về phía Vương Hiểu Phong. Đại tiểu thư, còn có chuyện gì à? Ngài cứ mở miệng, có thể làm tiểu nhân nhất định giúp làm. Chỉ cần không để cho ta lên xe. Vương Hiểu Phong vội vàng cầu xin tha thứ. Nằm trên đất, cảm thụ trầm ổn vùng đất cái loại đó thực tế cảm. Hắn rốt cuộc thể ngộ đến Trương Hoa nói. Đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, cùng với nói là đi ra đạo lý lớn, người và thật là có liên lạc chặt chẽ, không phân ra. Nói cho Trương Hoa, Bạch Ngọc Thang đã xuất quan, lên cấp quy nguyên cảnh, nhất thống Trừ Châu võ đạo giới, để cho hắn đừng hồi Đông Hải, chạy mau. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Tuyết Nhi lại một chân cần ga, xe thể thao bá mất tung ảnh. Theo lý Trương Hoa là liên lụy bọn họ Lâm ra đầu sò. Chết vậy đáng đời, có thể có một số việc, nhiều chết một người vậy không giải quyết được vấn đề. Trương Hoa chết, bọn họ Lâm ra vậy vẫn phải là chết. Hơn nữa cuối cùng ra tay vẫn là người Bạch gia. Mấu chốt nhất là Trương Hoa. Đại cao thủ nếu như tiềm tu mấy năm, hoặc là mười mấy năm, nói không chừng còn có thể giúp Lâm ra báo cái thù. Ân, cái ý nghĩ này qua điểm, quy nguyên cảnh nào có như vậy dễ dàng, bất quá chí ít cũng có thể kéo mấy cái người Bạch ra chịu tội thay à. Bạch Ngọc Thang đã xuất quan, lên cấp quy nguyên cảnh, Vương Hiểu Phong trong con ngươi dâng lên nồng nặc kinh hãi. Như thế ít ngày, hắn cũng không phải đối với võ đạo giới không biết gì cả tiểu Bạch. Tự nhiên biết quy nguyên cảnh là cái gì khái niệm. A Hoa mặc dù lợi hại, nhưng cũng không quá liền giống như là quy nguyên cảnh võ giả. Hai người đụng nhau, ai thắng ai thua, phải đánh mới biết. Đáng sợ hơn là, Bạch Ngọc Thang đã nhất thống Trừ Châu võ đạo giới. Nói cách khác, Trương Hoa một người phải đối mặt đếm hơn 100.000 người vây đánh. Liền là một khối thiết, vừa có thể đánh mấy viên đinh. Chạy, chạy mau. Chạy cách Trừ Châu nói sau. Tâm niệm nhất định, Vương Hiểu Phong lập tức lấy điện thoại di động ra cho Trương Hoa đánh tới. Xế trưa, mặt trời rất lớn, rất phơi, toàn bộ khu biệt thự nhưng đặc biệt yên lặng. Trừ Lâm ra bên ngoài, những thứ khác biệt thự người cũng một ít người dưới sự giúp đỡ tự động ra cửa. Tránh cho thấy cái không nên thấy đồ. Ở giữa rừng trong đại viện, lít nhít đứng đầy người. Ngọc Liễu Sơn Trang Liễu Chính Trung, Nguyên Lãng Lưu Lão Gia Tử, Vọng Thành Hứa Lão Gia Tử, Trừ Châu Lý Lão Gia Tử, Phong Bang Triệu Lão Gia Tử vân vân. Trừ Châu tất cả lớn nhỏ võ đạo gia tộc tất cả đều phái người tới. Chư vị đường xa tới là khách, thứ cho Lâm mỗ thân không hề liền khó mà chiêu đãi, như có nhu cầu nhưng xin tự nhiên. Lâm Lão Gia Tử chống gậy, đứng ở cửa, chào hỏi mọi người. Tất cả người của đại gia tộc không có trả lời, đồng loạt nhìn về phía Liễu Chính Trung. Ở Hoa Hùng sau khi chết, Liễu Chính Trung chính là thế gia còn sót lại duy nhất Hóa Kính võ giả, địa vị tối cao. Lâm Lão Đệ, người ta bạn tri kỷ mấy chục năm, chưa từng gặp mặt, không nghĩ tới lần đầu gặp mặt cuối cùng lần này cảnh tượng. Thật là thế sự vô thường vậy. Liễu Chính Trung sắc mặt còn có chút rất nhiều tái nhợt. ngày hôm trước bị Bạch Ngọc Thang một chiêu trọng thương, bây giờ có thể đứng lên cũng đã rất tốt. Nói thật, nếu không phải cần thiết, hắn không muốn tới, đáng tiếc người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được à. Ha ha, quả thật vô thường à. Ba ngày trước, lão đệ ta còn đang suy nghĩ, ta Lâm Gia Trung có một ngày là muốn phát huy, nhưng ai biết bất quá thoáng qua, tai họa diệt môn đang ở trước mắt. Ồ, Lâm Chấn Nam cười đáp lại, chừng khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, trước khi chết lại không thể quá khó khăn xem, tránh cho để cho người khinh thường. Người tập võ, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, làm sao giống như người bình thường như nhau. Rụt rè e sợ, thất hồn lạc phách, đừng, cũng phải chứa ra một không sợ chết hình dáng. Lão đệ, ngày hôm nay ông anh ý đồ chắc hẳn ngươi vậy rõ ràng. Nhưng là xin lỗi, Liễu Chính Trung hơi có vẻ áy náy nói. Thật ra thì, người tập võ, gặp chuyện giống như là không liên lụy gia tộc. Một người làm việc một người làm, nhất là xã hội hiện đại. Diệt môn, rất dễ dàng tạo thành xã hội hỗn loạn, ảnh hưởng quá lớn, đáng tiếc, quy củ là người định, nhất là loại này biến đổi ngầm quy củ. Bạch gia quả đấm lớn, muốn không tuân thủ, những người khác vừa có thể là nó vì sao? Liễu lão ca nói qua lời, Lâm Chấn Nam vung tay lên, mời, nhiều người như vậy ở đây, tất cả gia tộc lớn cũng nhìn. Lâm gia lại chỉ có một lão đầu tử ở thỏ chết cáo buồn dưới, mọi người vậy nguyện ý cho Lâm Chấn Nam chừa chút sau cùng mặt mũi. Người trong võ lâm, tự nhiên có người trong võ lâm đường giải quyết, tỷ võ bàn về hùng, dùng quả đấm nói chuyện. Vậy tình huống là một nhà đối với một nhà, trước ước định chừng mấy đôi mấy, nếu như thảm thiết điểm, không chết không thôi tranh. Vậy liền cái này tiếp theo cái kia lên, xem ai có thể đứng ở cuối cùng. Có thể ngày hôm nay, tuy là tử chiến, nhưng chết, nhưng nhất định là Lâm gia. Sự so sánh này võ bàn về hùng quy củ, có thể bắt trước, năm đó sáu đại phái vây xem ma giáo thánh vò, ma giáo tặc tử ngày đó giết lẫn nhau, một đám cao tầng lẫn nhau ẩu trọng thương. Duy chỉ có Ưng Vương Ruộng chấn động hoàn hảo. Đây là sáu đại phái chạy tới, nếu như chen nhau lên, tự nhiên có thể thật sớm liền đem người trong ma giáo toàn bộ tiêu diệt. Đáng tiếc, danh môn đại phái là phải nói quy củ, cho nên từng cái cao thủ cùng Ưng Vương Ruộng chấn động so tài. Nếu không phải là đem Ruộng chấn kích bại sau đó, mới đúng còn sót lại tặc tử ra tay. Kết quả kéo dài tới ma giáo thánh chủ vô cực phá cửa ra, lấy sức một mình đại bại sáu đại phái. Dĩ nhiên, làm là sáu đại phái nói quy củ hồi báo, vô cực ma chủ vậy thả sáu đại phái trở lại môn phái. Cũng không có thừa thế đuổi giết, dù sao cũng phải mà nói. Nói quy củ vẫn là có nói quy củ chỗ tốt, nếu không, nếu sáu đại phái không nói quy củ, trực tiếp tiêu diệt ma giáo cao tầng, đợi đến vô cực ma chủ xuất quan, nhất định cũng là gió tanh mưa máu. Sáu đại phái đem tổn thất thảm trọng, cuối cùng để cho người ngoài lượm tiện nghi. Không biết vị kia nguyện ý đi lãnh giáo Lâm lão đệ cao chiêu à? Liễu Chính Trung ho khan lui về phía sau một bước, nhìn về phía những lão gia tử khác. Nguyên Lãng Lưu lão gia tử, Vọng Thành Hứa lão gia tử, Trừ Châu Lý lão gia tử, Bụi Cây Bang Chu lão gia tử, Phong Bang Triệu lão gia tử, mỗi một người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng không nói, làm bộ như không có nghe gặp. Lúc này, người nào thích lên ai tới, trên mặt nổi, đánh thắng là có thể đạt được Bạch gia hảo cảm, có thể bọn họ người người đều là cáo già. Biết sự việc thật ra thì không như thế đơn giản, bọn họ tuổi đã lớn, tu vi cũng chỉ là nội kinh đỉnh cấp, còn như có thể phát huy nhiều ít chiến lực, liền xem ngày thường bao nuôi và rèn luyện. Lâm Chấn Nam hôm nay là gánh nước đánh một trận, thua, Lâm gia lập tức diệt môn, không chịu thua, đến lúc đó nhất định sẽ hạ tàn nhẫn chiêu, âm chiêu, cho nên đừng xem Lâm Chấn Nam bây giờ chỉ có nội kình trung kỳ thực lực. Hơn nữa chống gậy, thật là tỉ thí, hòa kính cũng không thấy được có thể kháng cự, bê con liều mạng cũng có thể bức lui con hổ. Huống chi vẫn là đầu kinh nghiệm phong phú lão nghiêu, có thể không đánh thì không đánh, coi như muốn đánh, vậy cũng tốt nhất xếp sau đánh, cùng Lâm Chấn Nam bị thương hoặc là khí lực chưa đủ lúc lại lên. Nếu không vạn nhất bị Lâm Chấn Nam kéo làm chịu tội thay, hẳn là oan uổng về đến nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mangy-noi-cai-noi-vi-xong-xong-pin-xong-xong-pi-xi-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.